hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 270, não tụi con đang bảo trì không học được. Góc truyện audio.com, đem bộ lô tô siêu cấp của mình ra. Tiểu Minh phát cho mỗi người một tờ giấy giò và một cục phấn. Tiểu Tinh khởi sướng, e hèm, bản đại thiếu ra đây sẽ là người làm cái. He he, mấy cưng chuẩn bị thua mạc xịn luôn đê. Trò chơi này ăn kẹo. Mỗi người thảy vào 2 viên nhanh lên. Tiểu Tinh giở trò chuyên nghiệp hát lô tô. Bắt đầu kêu số nha. Số gì đây, con số gì đây, 12 con giáp không giống con nào, con số 6 là con số 6. Bé gấu nhìn con số vẻ trên cục gỗ tìm kiếm trong giấy gạch cái dẹt. Kêu lên, a hi hi, 6 có nha, mấy người kia tìm con số 6 muốn lòi mắt mà không ra. Liếc qua tờ giấy bé gấu, Tiểu Minh cười hề hề, giỏ trò ăn gian, bé gấu đổi cho anh tờ đó được không nè, anh cho em một cục kẹo. Tiểu Hy Phùng mang trợn má, liếc Tiểu Minh, không cho đổi, em Minh chơi kỳ quá nha. Đừng tưởng bé gấu hiền rồi lừa, đây anh thỏ cho kẹo bé gấu nè, đừng có đổi nha, bé gấu xé kẹo ra ngậm gật gật đầu. Dạ, em không đổi đâu, hi hi, Tiểu Tinh đọc con số tiếp theo. Số gì đây, con ba gì đây, con ba gì đây, Alibaba cái quần Sida, ba con 33, con 33, ai có không chứ anh Tinh đẹp trai của mấy cưng có rồi nha. Ha ha, cả đám đều hô lên. Có, tưởng mình ngon hả cưng? Xế bóc số khác làm thấy ghê. Số gì đây là số gì đây? Một gì đây một gì đây? Rằm tháng 7 là phải ăn chay số 12. Số 12, he he, có ai có không nà? Bé gấu giơ tay tiếp. Có, ba con ngay hàng luôn á, trời ơi hên gì hên dữ vậy trời. Ai cũng cảm thán vì bé gấu số đỏ quá trời đỏ. Tiểu Hy thì đắc chí ôm bé gấu hôn chụt chụt. Ố là la, quả nhiên là vợ tương lai của anh thỏ có khác. Giỏi quá ta ơi, moa moa, yêu em chết mất thôi bé gấu. Tiểu Tinh lè lưỡi, chu chu cái mỏ nói. Mấy người đừng vội đắc ý sớm. Còn 2 con nữa mới kinh nha. Số gì đây, con số gì đây? Có con ma con số 3. Cô Hiếu bực bội nãy giờ 4 con mà chúng có 1 con mắng Tiểu Tinh. Tay của em thúi ình hà. Hát lô tô nhạc đoàn hậu dễ sợ. Đợt sau để anh làm cái bóc số. Hừ, Tiểu Tinh cãi lại ngay tức khắc. Anh Hiếu xui thì chết ai được. Hừ, chơi xuyên đêm mà kêu hát dài chắc mai khỏi nói chuyện luôn quá hà. Anh đừng ở đó mà ghen ăn tức ở nha. Anh coi, ông nội nãy giờ không trúng một số luôn kìa. Số ông còn đen hơn số mình. Anh coi ông có nói gì không? Anh phải học hỏi ông nội đi nha. Cố Chính Khanh mặt đen còn hơn cái đít nồi. Tức quá không nói nổi chứ không phải là không nói. Sai làm lớn a, tiếp nè. Nói hoài, nói mãi. Bốn gì đây, con bốn gì đây? Ô kìa có anh nào đẹp trai con 42? Con 42, cuối cùng cũng dính được con. Ai dè bé gấu hô hên. Kinh, trúng số độc đắc rồi. A hi hi, Cố Chính Khanh khóc mà không ra nước mắt. Chắc do ông sống lâu quá nên vận may dùng sắp hết rồi cũng nên. Tiểu Tinh không tin cầm tờ giấy giò của bé gấu coi. Đúng thật là kinh rồi. Số gì mà hên vậy trời. Bóc 5 con nào cũng trúng. Tiểu Hy hốt kẹo lại cho bé gấu. Bé gấu thắng rồi xem gì nữa mà xem. Đống kẹo này là của bé gấu rồi. Ha ha, Tiểu Hiếu bực bội giật lại túi kêu số. Để anh bóc số, tay em thúi quá đi. Mới 5 con mà bé gấu kinh rồi. Hừ, coi bản đại gia trổ tài đây. Hứa Sinh gãi gãi đầu. Nói lên ý kiến của mình. Nãy giờ thầy không biết là vô tình hay cố ý nhưng mấy con số Tiểu Tinh bóc ra đều chia hết cho ba a, chẳng lẽ lại trùng hợp đến như vậy sao ta? Những cặp mắt nghi ngờ hướng Tiểu Tinh nhìn chòng chọc, Tiểu Tinh thản nhiên nói, em chỉ chọn mấy số chia hết cho ba bóc thôi hà. Tại vì sao? Tại vì em, anh Minh và bé Hạo là cuộc tình tay ba mà. Ho ho, mấy con số chia hết cho ba tụi em đánh dấu ký tự trái tim hết coi. Không bóc chúng mới là lạ đó. Hắc hắc, cả đám nổi đóa hét lên. chơi vậy ai mà chúng cho nổi. Tiểu Tinh chỉ bé gấu. Đó bé gấu chúng kìa. Hố hố, cạn ngôn, mấy đợt sau bé gấu và bé Hạo thay phiên nhau chúng độc đát. Chơi hồi thua hết bị kẹo luôn. Tiểu Hiếu và Tiểu Hòa đập đầu kêu oai oái. Trời ơi lỗ bán nhà luôn rồi trời. Thua thê thảm, chơi mấy chục bàn mà không kinh được bàn nào. A, Tiểu Hy, Tiểu Minh và Tiểu Tinh chạy đến cọ cọ hưởng vận may ké. Đương nhiên rồi, bởi vì vợ của tụi em số đỏ mà. Cố Hiếu mặc kệ, ông Hứa xin cầu an ủi. Thầy ơi em siêu quá đi. Thầy thơm môi em cái để may mắn nha. Em tức chết mất thôi. Nha thầy, Hứa Sinh lắc đầu, hôn gì chứ không hôn môi. Tiểu Minh chêm vào một câu. Vậy thầy hôn mông anh Hiếu đi. Hôn mông thay hôn môi. Ha ha, đúng không các anh em? Đúng, đúng, hôn mông đê, hôn mông đê. Hứa Sinh đỏ mặt, thơm má Tiểu Hiếu một cái. Xấu hổ nói, môi mông đều không hôn. Ha ha, thầy Sinh mắc cỡ kìa. Lớn già đầu còn gì nữa đâu mà mắc cỡ a? Trái ngược với Tiểu Hiếu. Tiểu Hòa răn đe A Thuận. Nhóc Thuận không mang đến may mắn cho anh gì cả. Cùng học một lớp tại sao bé Hạo trúng hoài còn em không trúng. Hừ hừ hừ, lỗ hai bịt kẹo thêm bịt của ông nội nữa là ba. Suối quẩy gì đâu á. A Thuận cúi đầu hối lỗi một chốc sau săn tay áo lên khoe chuột. Không mấy anh hôn chuột em đi. Hôn chuột em thì sẽ may mắn à, anh Hòa bớt giận đi mà. Cờ bạc không làm chúng ta giàu đâu. Chơi vui thôi, có con chuột chít mà khoe hoài. Xui ơi là xui, chán, nghỉ chơi, chơi cái khác đi. A Thuận mạnh bạo, kéo Tiểu Hòa hôn môi cái chuột. Hôn môi luôn rồi, bớt giận nha anh Hòa. Anh muốn hôn môi nữa không? Em chiều anh tới bến. Tiểu Hòa, mặt không biến sắc, thốt ra một chữ muốn xong đè ra hôn môi A Thuận. Một màn này phải nói là kích thích à, các nhóc còn lại cũng đè vợ ta hôn. Tiểu Hiếu hơi ganh tị, ngước lên nhìn Hứa Sinh. Thầy ơi, thơm môi nha thầy, em thèm thơm môi quá đi. Hứa Sinh bất động nhìn đám nhóc hôn môi một cách trắng trợn. Trời ơi kiểu này chắc cậu mất zin sớm. Thầy không nói coi như đồng ý nha. Tiểu Hiếu chớp thời cơ hôn môi Hứa Sinh một cái. Được một cái nhóc quất một cái nữa. Lỡ rồi, Hứa Sinh cũng cho nhóc hôn luôn. Cô Chính Khanh éo biết hôn ai. Vợ theo gái bỏ mình rồi còn đâu. Ông tức tối đập mền đập gối la lên. Mấy đứa có biết ngại là gì không hả? Con nít mà mặt dày như tường thành rồi à, dẹp không hôn nữa. Đi ngủ hết ngày mai đi học. Tức chết ta, nghe ông la vậy mấy nhóc mới ngưng. Nói một câu, cún già độc thân, lêu lêu, các con học nhiều rất mệt nên phải xin nghỉ học một hôm à, tối nay tụi con quyết chí chơi xuyên đêm. Mẫu giáo mà học cái dề, lớp 1 mà học cái dề, đem não đi bảo trì ở gara lười rồi. He he, chơi tiếp bịt mắt bắt dê thôi anh em ơi. Hoàn tù xì, ông thua nên phải làm dê tìm người. Số ông quá xui bị làm dê cả 9 bàn liên tiếp. Nói chung đêm đó ông chơi trò nào cũng cực kỳ thê thảm. Tăng tăng, Cố Gia là nơi tập trung tệ nạn xã hội từ cờ bạc rượu chè cho tới dê sồm. Cái nào cũng có, ô kìa em rất xinh con số 9, cách chương.